Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065: Giang sư huynh thiếu đạo lữ sao? Chương 1063: Giang sư huynh thiếu đạo lữ sao? Giang Hạo tại Linh Dược Viên quản lý linh dược, gần nhất bởi vì chính mình sự tình rất ít tới đây, tới cũng không có đợi quá lâu. Ban đầu là tông môn nhiệm vụ để hắn không thể không rời đi. Sau khi trở về thân thể xuất hiện vấn đề, mấy cái kia nguyệt là hắn nhất tuyệt vọng thời gian. Thời khắc cuối cùng chỉ có Hồng Vũ Diệp một mực tại. Mệnh không có đến tiệt lộ, bởi vì người trong tụ hội đưa tới bảo vật, cũng bởi vì Hồng Vũ Diệp đem nó kích hoạt, bản thân mới có 20 mấy năm thời gian, cũng bởi vậy có thể lần nữa tới đây. Chỉ là vì khôi phục tu vi, lại hao tốn 2 tháng, mặc dù còn kém 2 cái cảnh giới, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Đủ, hiện tại hắn cảm giác bản thân nhìn cái gì cũng không giống nhau. Chú ý tới càng nhiều người cảm xúc, phát hiện càng nhiều chi tiết, tỉ như quản lý linh dược cái nào đó người trẻ tuổi một mực tại len lén liếc lấy một vị khác thiếu nữ. Còn kia vị thiếu nữ cũng thỉnh thoảng nhìn về phía đối phương. Bốn mắt nhìn nhau lúc lại sẽ có chút ngượng ngùng. May mắn, bọn hắn cũng không có ảnh hưởng tiến độ. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Chỉ là để trình sầu sau đó để bọn hắn làm việc thời điểm có thể càng chăm chú một chút. Một khi phạm sai lầm hậu quả khó liệu. Mặt khác đem hai người kia an bài gần một chút. Thuận tiện điều đến biên giới. Quản lý phổ thông linh dược. Nhất là chỉ quản lý. Xuất sai lầm cũng không trở thành có vấn đề linh dược. Trình sầu mặc dù không rõ. Nhưng vẫn là chi tiết làm. Giang sư huynh. Có chút thanh âm non nớt tại Giang Hạo bên cạnh vang lên. Chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một vị có chút non nớt tiên tử đứng bên người. Nhìn 17-18 tuổi, thân cao ngược lại không kém, ngũ quan không kinh diễm, có thể tựa hồ mỗi cái góc độ đều không có rõ ràng khuyết điểm. Vị kia Lạc Hà Tông phản bội chạy trốn đệ tử. Giang Hạo trong lòng lập tức hiểu ra tới. Trước đó gặp qua đối phương chân dung. Sư muội là, Giang Hạo đứng dậy khách khí nói, sư huynh gọi ta Lạc Khê liền tốt. Lạc Khê tiên tử nói, Lạc sư muội có vấn đề gì không? Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng, muốn hỏi một chút sư huynh một vài vấn đề. Lạc Khê tiên tử thận trọng nói, không có ảnh hưởng đến sư huynh a. Giang Hạo lắc đầu, nói, sư muội mời nói, sư huynh nhận biết Vân Nhược sư muội sao? Lạc Khê tiên tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo mới chăm chú nhìn đối phương một chút. Loại trừ hình dạng, người này khí tức cũng có chút yếu ớt. Tựa hồ nhận qua tổn thương. Kim đan sơ kỳ, người trước mắt là phản bội chạy trốn Lạc Hà Tông. Nghĩ đến trong đó có không ít cố sự. Do dự một chút, lựa chọn giám định. Lạc Khê, cửu âm chi thể. Kim đan sơ kỳ tu vi. Nguyên thiên môn tông chân truyền đệ tử. Vì tìm kiếm chân mệnh thiên tử rời đi thiên môn tông. Gia nhập Lạc Hà Tông. Trước kia nhìn chúng một cái. Nhân phẩm, thiên phú, đối nàng đều cực tốt sư huynh. Cuối cùng phát hiện đối phương tốt bất quá chỉ có bề ngoài. Căn bản không để ý tới sinh khí nàng. Lấy trọng bảo trọng thương đối phương. Rời đi Lạc Hà Tông. Đi vào thanh danh vang dội thiên âm tông. Dùng bảo vật che đậy tự thân. Thay thế bị ức hiếp phản bội chạy trốn Thu Nguyệt sư muội. Gia nhập Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai. Bởi vì người của Linh Dược Viên thường xuyên nhắc lên ngươi. Đối ngươi vô cùng hiếu kỳ. Nhiều chỗ nghe ngóng phát hiện ngươi tốc độ tu luyện cực nhanh. Lại nhân phẩm đến. Đối với nguyện huyết đạo nàng không quá quan tâm. Định thi hạch một chút ngươi. Như thế nào xác thực thích hợp. Liền muốn đưa ngươi xem như đạo lữ bồi dưỡng. Nếu như không bằng nàng ý, cực có thể sẽ trực tiếp động thủ đưa ngươi kích thương. Thay đổi một cái, nhìn xem thần thông phản hồi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lần này giám định phản hồi thật đúng là dài. Mà lại Diệu sư tỷ nhìn lầm. Vị sư muội này không đơn giản. Lai lịch cũng không sạch sẽ. Xem ra hành vi cũng có chút bá đạo. Không bằng nàng ý liền muốn động thủ. Sau đó đổi một cái. Đây là tại tìm đạo lữ sao? Mặc dù bản thân hắn không hiểu, có thể đạo lữ cũng không phải là một vị thỏa mãn một phương. Đây là hai chiều sự tình, như là Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh. Diệu sư tỷ tới, Mục sư huynh liền vì nàng trải đường, tận lực để nàng lưu hạ, trở thành nơi này một phần tử, càng là không rời không bỏ. Nếu như chỉ là người nào đó một vị ủy khúc cầu toàn, bọn hắn chỗ nào có thể tốt như vậy? Cho nên hắn cảm thấy trước mắt sư muội không giống tìm đến đạo lữ. Diệu sư tỷ ánh mắt quả nhiên không tốt. Vân Nhược sư tỷ, Giang Hạo gật đầu nói, nhận biết. Vậy sư huynh đối Vân Nhược sư tỷ là cái gì ấn tượng? Lạc Khê hỏi, vừa mới vẫn là sư muội, hiện tại liền sư tỷ sao? Giang Hạo có chút bội phục đối phương, bởi vì chính mình kêu sư tỷ, cho nên đi theo kêu. Hắn sở dĩ gọi sư tỷ, là bởi vì Vân Nhược vốn là sư tỷ. Đã nhiều năm như vậy đối phương tu vi mặc dù dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ, có thể sư tỷ trung quy là sư tỷ, như là Chu Thiền sư tỷ, Lãnh Điềm sư tỷ, Trịnh Thập Cửu sư huynh, đều là như thế, cũng không phải là tu vi vấn đề, mà là vốn phải là sư huynh sư tỷ, hắn liền sẽ không đổi tên hô, trừ phi đối phương yêu cầu. Vân Nhược sư tỷ cũng không yêu cầu quá, rất tốt một người. Giang Hạo hồi đáp, nghe nói Vân Nhược sư tỷ là sư huynh giết. Lạc Khê tiên tử hỏi, Giang Hạo khẽ gật đầu. Vân Nhược sư tỷ đi lầm đường, đối địch với tông môn. Lạc Khê tiên tử gật đầu, sau đó cười nói, sư huynh bỏ ra 20 năm tả hữu, theo trúc cơ sơ kỳ tấn thăng đến kim đan viên mãn, không so được Hàn sư đệ. Giang Hạo lắc đầu nói, hắn hy vọng người này có thể đem tầm mắt đặt ở Hàn sư đệ trên thân. Đó mới là thiên tài, bản thân bất quá là vận khí tốt mà thôi. So ra kém một bước một cái dấu chân Hàn Minh sư đệ, đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử, tương lai bất khả hạn lượng. Nghe nói sư huynh làm người hiền lành, nhiều năm như vậy đều chưa từng thay đổi. Lạc Khê tiên tử thoáng có chút kích động. Giang Hạo khẽ nhíu mày nói, sư muội có chính sự sao? Có một kiện. Lạc Khê tiên tử nhếch miệng lên nói, sư huynh cần đạo lữ sao? Không cần. Giang Hạo lắc đầu cự tuyệt, Lạc Khê tiên tử cũng không thèm để ý, mà là cười nói, sư huynh tại Thiên Âm Tông qua như thế nào? Nghe nói đều là tại Linh Dược Viên làm việc, nghĩ đến không có bao nhiêu linh thạch, cũng không có cái gì pháp bảo a. Mặt khác công pháp hẳn là cũng tương đối bình thường mới là. Sư muội nói đùa, Giang Hạo khách, khí một câu, liền quay người rời đi. Sư huynh không muốn linh thạch, đan dược. Pháp bảo, công pháp sao? Lạc Khê tiên tử nghiêm túc nói. Ta cơ duyên không ít, có không ít đồ vật. Bất quá ta đồ vật đều là cho đạo lữ chuẩn bị. Giang Hạo không để ý đến đối phương, rời đi Linh Dược Viên. Lạc Khê tiên tử cũng không nhụt chí, suy tư một lát, sau đó nghĩ tới điều gì? Người chỉ có đối mặt cường giả lúc mới có đầy đủ biến cường dục vọng. Nhìn ngươi tới hay không tìm ta? Cười một tiếng, nàng liền quay đầu rời đi. Giang Hạo rời đi về sau, chau mày, người sư muội này nhìn không phải đèn đã cạn dầu. Nếu như tùy ý nàng, tất nhiên sẽ có hay không bưng phiền phức. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, êm đẹp sẽ có dạng này người chọc chính mình. Suy tư một lát, hắn quyết định lần sau cùng đối phương hảo hảo nói một chút. Hy vọng có thể không muốn tìm bản thân phiền phức. Đại gia vốn là đồng môn, cũng đều có ý nghĩ của mình cùng mục đích, không cần thiết tương hỗ khó xử. Về sau Giang Hạo rời đi Đoạn Tình Nhai, tiến vào ma quật, nơi này một mực có người nhìn chằm chằm. Hắn vừa tiến đến hẳn là liền sẽ bị phát hiện, phải nhanh một chút tìm tới Cổ Kim Thiên, sau đó trở về. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ đi vào Bách Hoa Hồ, nhìn thấy đạo thân ảnh kia về sau, nàng cung kính hành lễ. Trưởng giáo, có người tùy tiện tiến vào ma quật, căn cứ chúng ta loại bỏ, có hai loại khả năng, một là Giang Hạo người đứng phía sau, hai là người của Phong Hoa đạo nhân, muốn đi xem xét sao? Ngoặc kép, hết chương.